Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385 đồ nhà quê. Kỳ San San hào khí vạn trượng nói xong, Cảnh Vân Chiêu người đã muốn chạy tới mấy mét ở ngoài. Muốn nàng Kỳ San San nam nhân, kia vẫn là thôi đi. Giống Thôi Quân như vậy, trình độ nàng chính là chướng mắt. Hơn nữa về sau vẫn là muốn ly cái này 250. Đồ ngốc, xa một chút, tỉnh bị lây bệnh. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi ở đằng trước, Kỳ San San ở phía sau một bên đi theo một bên gân cổ lên gào. Dạo bước tiến lên này chạy nuôi ngựa thời điểm, nhân viên công tác đều đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Này chạy nuôi ngựa vị trí thiên hướng với vùng ngoại ô, nhưng ly nội thành cũng không xa, diện tích cực đại, có trong nhà cùng bên ngoài hai lựa chọn. Trừ bỏ chạy nuôi ngựa ở ngoài, bên cạnh còn có sân gôn, xanh mượt mặt cỏ nhìn qua làm người thập phần thư thái. Ba người hôm nay đều ăn mặc phương diện cưỡi ngựa trang phục, màu đen quần dài, thượng thân màu trắng áo sơ mi bên ngoài dán màu đen áo choàng, nhìn qua thập phần tu thân soái khí. Mà này trại nuôi ngựa có hai cái khu vực, bởi vậy vừa vào trại nuôi ngựa, Tiêu Đạo Ân liền cùng nữ nhi công đạo một tiếng, chính mình tiến đến cùng những cái đó thương nghiệp thượng bằng hữu sẽ cùng Cảnh Vân Chiêu ba người chọn lựa tiểu mã. Có nhân viên công tác dẫn dắt tiến vào trại nuôi ngựa. Cảnh Vân Chiêu tuyển mã toàn thân màu đen, một đôi mắt đặc biệt có thần, coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy thập phần thích. Mà Tiêu Hải Thanh tắc chọn một cái màu đỏ tiểu mã. Kỳ San San thích màu trắng, tam con ngựa đi ngang hàng cùng nhau, nhưng thật ra thập phần đẹp mắt. Ba người đều là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhiều ít đều có chút khẩn trương. Ở nhân viên công tác dẫn dắt dưới, ba người lên ngựa, vừa rời mà Kỳ San San liền kêu lên: Cảnh Vân Chiêu ngươi xem ta có phải hay không rất tuấn tú. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, bảo trì trầm mặc, nói nàng là chật vật còn kém không nhiều lắm mà ni cả người lung lay dán ở trên lưng ngựa. Nếu không phải có người ở một bên thủ, sợ là đã muốn rơi xuống. Nơi này con ngựa tương đối tới nói đều thực dịu ngoan, cơ hồ là sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cảnh Vân Chiêu cũng không công phu chơi xoái, thật cẩn thận lên ngựa. Bất quá lĩnh giáo kỹ xảo lúc sau, lại phát hiện khó khăn cũng không lớn. Huống hồ nàng biết võ công, cũng không lo lắng sẽ rơi xuống. Bởi vậy này tố chất tâm lý thượng liền so Tiêu Hải Thanh cùng Kỳ San San cường rất nhiều. Đồ nhà quê cũng tới cưỡi ngựa, thật tốt cười. Bên cạnh có người trải qua Kỳ San San, lại là đột nhiên cười nói một câu. Đối phương mang theo cưỡi ngựa mũ giáp, thượng thân ăn mặc chính là hỏa hồng sắc tiểu sam, hạ thân màu trắng quần lót xứng với một đôi giày bó, đặc biệt xinh đẹp. Nàng trong tay nắm dây cương, thần thái tự nhiên, cẳng chân kẹp bụng ngựa, từ từ hoảng, tự tin bộ dáng giống cái công chúa. Kỳ San San tính tình vốn dị liền bạo, hiện tại đang ở khẩn trương đâu. Thình lình nghe thế sao một câu nháy mắt liền tạc mao. Ngươi nói ai đâu, ngươi mới là đồ nhà quê. Suy, còn nói chính mình không phải đồ nhà quê. Ôm mã thân đều khởi không tới, đối phương mắt trợn trắng. Lại nói, xem ngươi này động tác là lần đầu tiên đến đây đi. Như vậy cao quý trường hợp, ngươi là vào bằng cách nào đâu. Chẳng lẽ là đi theo người khác mông phía sau trà trộn vào tới. Tấm tắc, vừa thấy trên người của ngươi kỵ trang liền biết, chỉ là thấp kém sản phẩm. Money thốt ra lời này, Kỳ San San khí đều phải bốc khói. Nàng từ trước đến nay yêu nhất mặt mũi, chớ nói nàng gia cảnh vốn là không tính kém, liền tính thật sự không tốt lắm, cũng không tới phiên một ngoại nhân tới nói, công chúa bệnh, liền ngươi lại cao quý thì thế nào, chúng ta cũng là hoa tiến lại đây, không thể so ngươi lùn thượng một đầu. Kỷ San San cũng coi như là thu liễm mà ni, nàng dù sao cũng là đi theo Tiêu gia người cùng nhau tới, cũng không hảo cho bọn hắn chọc phiền toái. Đối phương vừa nghe lại là cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn, chúng ta nhanh lên, thật không muốn cùng loại này tay mới đồ nhà quê ngốc tại cùng nhau. Hết chương.